Chương 13 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ long điên cuồng chém. Trong chớp mắt đó, Long Đại Diệu hai tay hơi động, một quyền tập kích đến, y hô, hô, nắm đấm sinh phong, lực lượng bát cấp chiến sư toàn bộ bộc phát ra, Long Phi cũng bất chấp, thân thể bổ một cái, nằm trên mặt đất biến thành một con đại cáp mô, mười thành công lực phóng thích, trên người kình khí cuốn lên, giống như sóng khí bình thường bắn ra, tứ chi hơi động y vù. Thân thể bắn ra, bóng đen như thiểm điện, cắt ngang tất cả. Hướng Long Đại Diệu xông lên, đồng thời lúc này, trong cơ thể hắn chân khí thôi thúc y hừ. Phế vật chính là phế vật, nửa năm không gặp, ngươi vẫn là phế vật, còn vọng tượng động thủ với ta, muốn chết. Long Đại Diệu xem thường hừ một tiếng, song quyền thành chưởng, hư không đánh ra, hai đạo lực lượng hình thành kình khí, đánh về phía Long Phi, ầm, ầm. Long Phi mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp đem hai đạo lực lượng phá tan đi. Hung hăng đánh vào bụng Long Đại Diệu, Long Đại Diệu hai chân trụ xuống liều mạng đứng vững, giảo sát. Lực lượng cáp mô công đột nhiên kịch biến, tựa như xoay tròn tiến trong cơ thể Long Đại Diệu, Long Phi cũng thuận thế bắn ra, bay ra ngoài ghi vù. Ở trong cơ thể Long Đại Diệu phát ra một tiếng va chạm trầm muộn, sắc mặt thầm dữ tợn, lộ ra vẻ mặt thống khổ, ghê cẩu vật, thần cấp công pháp. THOC phun ra một ngụm máu đen, vẻ mặt âm lãnh càng thêm dữ tợn, Long Phi cười lạnh nói, ê sảng khoái không? Cẩu vật, ngươi cho rằng tu luyện thần cấp công pháp thì là đối thủ của ta. Thanh âm Long Đại Diệu đột nhiên thay đổi, trên người tản ra sát khí màu đen, ê ma công. Ngươi là người ma tông. Tâm thần Long Phi rùng mình, hắn hiện tại cuối cùng coi như biết Long Đại Diệu này vì sao phải giám thị hắn, đồng thời một mùi xị tìm hắn, ban đầu cho rằng đây là do Long Chiến Võ sắp xếp, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải. Long Đại Diệu này nhất định là người tà ma tông tìm phục tại Long Gia, tại sao phải giết mình, về phần điểm ấy. Long Phi vẫn không có muốn minh bạch rõ ràng, Long Đại Diệu âm trầm nở nụ cười, nói, đời không hổ là thiên tài kiệt xuất của Long Gia, vẫn tính có chút kiến. Thức, bây giờ sợ đi, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Kiều Kiều đang thoi thóp nói, ê thiếu gia. Đừng. Cứ kệ ta, ngươi ngưng dương đi mau, hắn là cái kẻ điên, kệ đi. Hắn đi được sao? Long Đại Diệu tự tin nói, Long Phi song quyền thu lại, nói, ở ngươi đã là người ma tông, vậy ta cũng không có cần phải kiên kỵ cái gì. Trong khi nói chuyện, tay trái hắn hơi động, lấy ra khai hoang đao, y ha ha ha, chỉ là hoàng cấp huyền binh cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Long Đại Diệu trào phúng cười một tiếng, cũng tại trong phút chốc, thân ảnh hắn hơi động, thân thể trực tiếp hòa vào bên trong hắc sắc sát khí, ngược lại thanh âm lãnh băng tại trong hang núi vang lên, để Long Phi, quỳ xuống cho ta. Tiếng vừa dứt, một lợi trảo khô lâu đột nhiên chụp vào trán Long Phi ê mở. Khai hoang đao hơi động, Long Phi một đao chém xuống ghi ken. Tích góp một tầng đao khí. Một đao chống lại công kích Long Đại Diệu, sau đó, Long Phi tốc độ như điện, khóa chặt thân thể Long Đại Diệu, liên tục xuất đao, gây chặt gân, nứt cốt, chém huyết, thần mở, kinh hồn, phá diệt. Mỗi lần xuất đao, hệ thống liền sẽ vang lên một đạo tiếng nhắc nhở số lượng tích góp đao khí, đồ long đao pháp thả ra ngoài, mỗi một đao đều là cực kỳ hung tàn, hắc sắc sát khí của Long Đại Diệu tại đệ tam đao hoàn toàn bị Long Phi chấn vỡ. Sau tứ đao càng là đem hắn bức đến góc, búi tóc xõa xuống, toàn thầu là vết đao, cũng như bị băm thành tám mảnh, vô cùng chật vật. Cũng vào lúc này, ngoài sơn động truyền tới thanh âm tức giận của Long Chiến Võ, "Ngài Long Phi, ta mệnh ngươi lập tức đi ra." Long Ngạo cũng đắc ý la lớn, "Lê phế vật, đi ra chịu chết đi, ha ha ha, ô ha ha." Long Đại Diệu đầu đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi đã lợi hiện loại trình độ này, mới nửa năm thời gian, chuyển biến quá nhanh rồi, hắn là bát cấp chiến sư dĩ nhiên không phải là đối thủ, hơn nữa, Long Phi tu luyện hai loại công pháp uy lực quá cường hãn, từ trước tới nay cha từng gặp qua, đặc biệt là đao pháp kia, chống đối tam đao đã là cực hạn. Sau tứ đao càng là áp bức đến linh hồn của hắn. Vô cùng khó chịu, bất quá, nghe được thanh âm Long Chiến Võ. Hắn lập tức trở nên hưng phấn, la lớn, ê đại trưởng lão, Long Phi đã phát điên, hắn muốn giết ta, nhanh tới cứu ta a. Mau vào cứu ta a. Lập tức Long Đại Diệu đắc ý nói với Long Phi, ê Long Phi, ngươi cũng muốn giết ta. Ha ha ha. Đợi Long Chiến Võ vào, hắn sẽ giết ngươi, cương bản sẽ không biết ta là người ma tông. Ngươi sẽ chết tại dứt của hắn, phải biết trong Long Gia rất nhiều người muốn mạng ngươi, mệnh người là của hắn. Ha ha ha, ê ngươi vừa chết, mục đích của ta cũng đạt được rồi. Ha ha ha, cái bộ đao pháp kia ngươi vừa nãy đã đánh xong, đánh lại lần nữa, căn bản không có thời gian, ha ha ha. Long Phi, giết ta. Ngươi cũng xứng, Ha ha ha, hết thảy đều trong kế hoạch của hắn, Long Đại Diệu cười đắc ý, dưới cái nhìn của hắn, Long Phi căn bản không giết hắn, Long Chiến Võ sẽ không biết hắn là người Ma Tông, kích sát tổng quản Long Gia không phải là tội nhỏ, thêm vào trên dưới Long Gia đối Long Phi xì mũi coi thường, tuyệt đối sẽ không dễ tha thứ, hắn có thể ung dung thản nhiên sống tiếp, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ là, hắn hoàn toàn không rõ hiện tại Long Phi đã không phải là Long Phi trước kia tính. Tình của hắn đã thay đổi, cho dù trước mặt Long Chiến Võ, hắn cũng sẽ giết hắn. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, Ê lão tử không có cách nào bắt ngươi đúng không? Long Đại Diệu cười nói, Ê bộ đao pháp này của ngươi xác thực lợi hại, thế nhưng ngươi thể giết chết lão tử sao? Long Chiến Võ lập tức liền vào, ngươi đợi bịt pháp đường mang đi đi, ha ha ha, ghi cười. Cánh tay Long Phi đang run rẩy, khai hoang đao đang run rẩy, tự hồ không chịu nổi đồ Long đao pháp mãnh liệt như thép, liền ngay cả không khí đền run rẩy, sơn động cũng đang run rẩy. Long Đại Diệu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch, nói, Ê Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Long Phi khóe miệng nhếch lên, lộ ra mỉm cười y hệt tử thần, Ê muốn mạng của ngươi. Đồ Long điên cuồng trảm. Xì xì. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, khi 7 tầng đao khí cô động thành một luồng, hình thành đao khí bán nguyệt, đao khí bán nguyệt thả ra ngoài, xoạt xoạt xoạt, một trận cuồng phong quét qua đại địa, điên cuồng chém ra, cũng không phải một tầng đao khí điên cuồng chém, mà là hơn 100 tầng đao khí cùng điên cuồng chém ra ngoài, ầm. Một đao bổ vào trên người Long Đại Diệu, trong nháy mắt Long Đại Diệu mất mạng, ngay cả sức phản kháng đều không có, đao thứ hai chém tiếp theo, đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Không ngừng bay ra ngoài, cả cái hang núi đều tràn ngập đao khí tàn phá bừa bãi vô cùng, tình cảnh cực đột động, ê ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao thứ 100 chém ra ngoài, vào lúc này, thân thể Long Đại Diệu liền thành thịt vụn chết đến không còn thể chết hơn, tất cả đều hóa thành bột phấn rồi, đồ Long đao pháp bá khí cuồng bạo, 7 đao hợp nhất đồ Long điên cuồng chém càng là sắc bén, không dám giết ngươi. Giết không chết được ngươi sao? Hiện tại sảng khoái a. Long Phi thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hưng phấn nói, ê bạc ta. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, số từ 1792.